Chiến thần biến, chương 247, điên cuồng đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Jai Master, tiền đạo 50 đấu mạch đại pháp theo tu luyện không ngừng xâm nhập, đằng phi càng là cảm giác được sự cường đại của nó. Trên đời này đấu kỹ, phân vì đấu sư cấp, đại đấu sư cấp, đấu tôn cấp, đấu thánh cấp, vương cấp, đế cấp, hoàng cấp, bất hủ thần hoàng cấp. Thần vì vương cấp cường giả Thanh Long lão tổ cũng không cách nào nửa đoạn ra thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp vì cấp bậc gì, nhưng ít ra, nếu so với vương cấp còn cao. Thanh Long lão tổ thằng này tuy nhiên cuồng vọng tự đại, ngẫu nhiên còn có thể làm chút ít không đáng tin cậy sự tình, nhưng nó kiến thức cũng tuyệt đối có thể nói uyên bác mà ngay cả nó đều nói không nên lời thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cấp bậc đến, có thể nghĩ, Đằng Vân Chí năm đó dùng tánh mạng đổi lấy loại công pháp này, một khi bị thế nhân biết định sẽ khiến sóng to gió lớn, đừng nói chính là một cái Đằng gia, chỉ sợ đến lúc đó, mà ngay cả chân vũ hoàng triều loại này bàng đại đế quốc đều bị phá vỡ mất. Đằng phi cảnh giới trước mắt là lục giai nhất cấp đại đấu sư, đấu khí toàn bộ triển khai, lập tức bộc phát năng lực có thể đạt tới thất giai bát cấp đấu tôn cảnh giới, mà khi hắn đột phá đến lục giai thứ hai tiểu bậc thang thời điểm, hắn đấu khí, lập tức bộc phát năng lực đem đạt tới 44 vạn vòng, cái này, đã là thất giai cấp 10 đấu tôn mới có thể có sức bật rồi. Đằng phi nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ cường đại tinh thần lực cảm giác lấy bốn phương tám hướng hết thảy, không cần con mắt xem, chỉ cần có địch nhân tiếp cận tinh thần của hắn cảm giác phạm vi có thể bị phát hiện. Một bên Đằng Long đã nhập định, Đằng phi thậm chí có thể cảm giác đến không ngừng có thiên địa linh khí theo Đằng Long kinh mạch toàn thân, hướng hắn đấu tuyền tụ tập mà đi. Đằng phi khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, chỉ có gia tộc trở nên cường đại hơn, hắn có thể chính thức làm được không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đằng phi bắt đầu vận hành thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, trong thân thể 19 chỗ đấu mạch trong đấu khí, bắt đầu chậm rãi vận hành đứng lên, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, không ngừng hướng đằng phi 19 chỗ đấu mạch chính giữa bỏ thêm vào, cái này, kỳ thật cùng bình thường không có gì bất đồng. Nhưng hôm nay, duy nhất bất đồng, nhưng là đằng phi sắp đột phá đến lục giai thứ hai tiểu bậc thang. Theo thiên địa linh khí không ngừng rót vào chuyển hóa thành đấu khí liên tục không ngừng tiến vào đến hắn 19 chỗ đấu mạch chính giữa, đằng phi chợt phát hiện chính mình trong đan điền hồi lâu không hề động qua chân nguyên, vậy mà cũng đi theo bắt đầu táo động, điều này làm cho đằng phi cảm giác được kinh hỉ. Bát bộ thiên long quyết hầu như trong đan điền chân nguyên sao động trong nháy mắt liền bắt đầu tự động vận hành. Giả lâu la thiên tâm kinh, thiên tâm trải qua, long chúng tâm kinh, khẩn na la thiên tâm kinh, kiền đạt bà thiên tâm kinh, ma hầu la kia quyển sách tâm kinh, a tu la thiên tâm kinh, dạ xoa thiên tâm kinh. Cái này tám bộ phận tâm kinh đồng thời vận hành, tại đằng phi biển tinh thần thức trong tàn mắt ra cường đại và thánh khiết hào quang, nguyên một đám lời tản ra vô lượng quang, đem đằng phi toàn bộ biển tinh thần thức trong chiếu rọi được bừng sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vèo một tiếng, Thanh Long lão tổ biến ảo thành một người mặc áo bào tím râu dài lão giả, đứng bất động ở đằng phi biển tinh thần thức ở bên trong, hai mắt bắn ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này phong ấn bắt đầu buông lỏng hay sao? Nói qua Thanh Long lão tổ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên, hắn dương đôi mắt hoảng sợ nói. Thật là phong ấn buông lỏng rồi, cái này không nên a. Đằng phi lúc này, đối với cái này nhưng là không hề cảm giác, hắn hoàn toàn đắm chìm tại thực lực tăng vọt cảm giác hạnh phúc chính giữa. Theo bát bộ thiên long quyết trong tám quyển sách tâm kinh tự chủ vận hành, hắn đối với bát bộ thiên long quyết chỉnh thể lý giải, lại tăng lên một tầng nữa, nhất là đi qua hầu như không có giao thiệp với qua ma hầu la giả thiên tâm kinh, mang cho đằng phi đấy, là thiên đại kinh hỉ. Đằng phi khoanh chân ngồi trên tàng cây phòng nhỏ trên sàn nhà ở chỗ sâu trong ám nguyệt cấm địa biên giới khu vực theo ma hầu la giả thiên tâm kinh vận hành, phạm vi trong vòng trăm dặm sông núi trong tất cả tự nhiên chi lực vậy mà như là như thủy triều, hướng đằng phi nơi đây tụ tập mà đến. Năng lượng cường đại chấn động, khiến cho cái này phạm vi trong vòng trăm dặm tất cả cường giả tất cả đều sinh lòng cảm ứng. Đang nhắm mắt ngồi xuống tu luyện rõ ràng U Vũ hai mắt đột nhiên mở ra kinh nghi bất định cảm thụ được bốn phương tám hướng như là như thủy triều mạnh mẽ đại năng lượng trong nội tâm kinh hãi không thôi, lẩm bẩm nói. Người nào khủng bố như thế, lại có thể điều động như thế phần đông tự nhiên chi lực. Rõ ràng U Vũ bên cạnh Đinh Tuyết Ninh lúc này cũng mở hai mắt ra, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh khiết trong con ngươi, hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, không nói gì, nhưng đưa ánh mắt quang hướng đằng phi liều vải, có chút lắc đầu trong lòng tự nhủ, nếu như là thằng này, vậy cũng qua biến thái a, hắn đến cùng tu luyện là công pháp gì? Khoảng cách đằng phi bọn hắn chỗ ở hơn 10 dặm bên ngoài, hai gã người áo xanh đồng thời bị bừng tỉnh, hai cái này cảnh thiên ma cung sứ giả khóe miệng kịch liệt co quắp, bọn hắn đồng thời nhớ tới một cái truyền thuyết nhìn nhau hoảng sợ. Bát Bộ Thiên Long Quyết, hai người hầu như trăm miệng một lời nói ra đã từng vang dội cổ kim một môn công pháp, cũng chỉ có tu luyện Bát Bộ Thiên Long Quyết đã đến cảnh giới nhất định người, mới có thể như thế điều động tự nhiên chi lực. Nhất định phải tra ra, rốt cuộc là ai đang tu luyện, chúng ta nhất định phải đạt được. Một cái trong đó người áo xanh mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, trong mắt tất cả đều là tham lam. Không phải nói, Bát Bộ Thiên Long Quyết từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã triệt để thất truyền sao? Như thế nào còn sẽ có người đang tu luyện? Cái khác người áo xanh thì thào nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải lấy được, đây là một số có thể khai sáng một cái siêu cấp thế lực công pháp. Nếu như chúng ta đạt được, chúng ta liền thoát ly cảnh Thiên Ma Cung. Lúc trước người áo xanh thanh âm rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định nói. Cái khác người áo xanh trong mắt cũng nổi lên tham lam hào quang. Tốt, nói qua hai người hướng phía năng lượng tụ tập địa phương, điện bắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám nguyệt cấm địa ở chỗ sâu trong, trên không sương mù mịt mờ, cái này sương mù phảng phất mang theo một cổ thần kỳ năng lượng quanh năm không tiêu tan, cũng hầu như không có bất kỳ người nào loại có thể xâm nhập đến phiến khu vực này. Cấm địa mà nói tuyệt không phải vui đùa, nhân loại khó có thể đặt chân. Một đầu núi nhỏ tựa như cực lớn bạch lang, đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như điện, bắn thùng nồng đậm sương mù, bầu trời ánh trăng, theo hai đạo lỗ nhỏ chiếu vào, nhưng trong nháy mắt liền bị cái này sương mù nơi bao bọc. Bạch lang một trong hai mắt tản ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, miệng phun tiếng người, là. Vâng, đúng, cái nào đại tôn, giá lâm ta ám nguyệt cấm địa. Không được, ta muốn tìm cái kia xà cùng cái con kia chim thương lượng một chút, muốn xâm nhập ta ám nguyệt cấm địa, phải hỏi qua ba người chúng ta. Chấm chấm, nói qua, bạch lang núi nhỏ tựa như thân ảnh dần dần trở thành nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Cái này mạnh mẽ vô cùng lực lượng thiên nhiên số lượng, trong chốc lát khiến cho đằng phi trong đan điền chân nguyên trở nên sôi trào lên, cái loại này lực lượng cường đại, rót vào đằng phi tất cả xương cốt tứ chi, lại để cho đằng phi cảm giác mình hiện tại một quyền có thể đánh nát một ngọn núi. Theo ma hầu La Già Thiên Tâm Kinh không ngừng vận hành, Bát Bộ Thiên Long Quyết trong mặt khác thất trùng tự động đình chỉ vận hành, mà ngay cả Thiên Đạo 50 Đấu Mạch Đại Pháp đều giống như có linh trí bình thường, cũng đình chỉ vận hành, giờ này khắc này, đằng phi thân thể chính giữa, chỉ còn lại có ma hầu La Già Thiên Tâm Kinh, đang không ngừng vận hành. Oanh, trong đan điền chân nguyên bình cảnh, bị cường đại tự nhiên chi lực trực tiếp oanh mở theo cấp 5 chân nguyên võ thánh tấn thăng đến lục cấp, nhưng mà cái này cổ kinh khủng là tự nhiên chi lực, hầu như tại trong nháy mắt thì đến được lục cấp chân nguyên võ thánh đỉnh phong, trực tiếp phóng tới thất cấp. Ầm ầm, đằng phi trong đan điền lần nữa truyền đến một hồi tiếng sấm, lục cấp chân nguyên võ thánh bình cảnh cũng bị trực tiếp oanh mở, chân nguyên năng lượng tích lũy, đạt đến thất cấp. Biển tinh thần thức trong Thanh Long lão tổ, lúc này đã hoàn toàn ngốc tại đâu đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đằng phi thực lực như là giếng phun bình thường bộc phát, dùng hắn kiến thức cũng thật sự là khó có thể tưởng tượng, tiểu tử này gần nhất 2 năm một mực bất ôn bất hòa vững bước tăng lên, vì cái gì buổi tối hôm nay lại đột nhiên vào lúc ở giữa bạo phát. Mà cái này cổ như thủy triều năng lượng cũng hoàn toàn kinh động đến cùng trên tàng cây những người khác, cảm thụ sâu nhất đấy, là theo đằng phi cùng chỗ một cái lều vải đằng long, hắn đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đệ đệ của mình, lúc này đằng phi tại trong mắt người khác giống như là một cái thật lớn và khủng bố vòng xoáy, tất cả năng lượng đến nơi này, toàn bộ bị hắn hút đi vào, hơn nữa giống như là một cái động không đáy bình thường, không ngừng hấp thu. Ông T.R.I, hắn lại vẫn đang hút thu năng lượng, hắn không sợ bạo thể sao? Đinh Tuyết Ninh lúc này đã đi ra lều vải, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đằng phi lều vải phương hướng. Bốn phương tám hướng tự nhiên năng lượng, như trước như là thủy triều bình thường, hướng đằng phi trong lều vải tụ tập mà đi. Hắn đang không ngừng đột phá, rõ ràng U Vũ có chút động dung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, chúng ta có lẽ sẽ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra đời. Lưu Vân Tiêu cùng Đằng Lôi hai người cũng yên lặng mở ra lều vải, ngây ngốc nhìn xem đằng phi lều vải chỗ phương hướng, dùng thực lực của hai người bọn họ chỉ có thể cảm ứng được trong không khí có năng lượng cường đại chấn động, nhưng hai người tuy nhiên không có thực lực kiến thức cũng không phải những cái. Kia ở nông thôn hài tử có khả năng bằng được đấy, tự nhiên rất rõ ràng biết rõ xảy ra chuyện gì. Quá cường đại, thật là quá cường đại, điều này có thể số lượng tốt tinh khiết là trong truyền thuyết tự nhiên chi lực sao? Lưu Vân Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mê say, thì thào nói ra. Lúc này thời điểm, rõ ràng U Vũ bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quát. Người nào, Đinh Tuyết Ninh cũng hầu như đồng thời cảm ứng được trong tay lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, căn bản không có hỏi, trực tiếp đâm về một cái phương vị. Phanh, một tiếng vang thật lớn, không trung bạo khởi một đoàn vàng óng ánh mão sắc hào quang. Hoàng kim đấu khí, trong không khí truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đinh Tuyết Ninh cũng không nói chuyện, toàn thân bạo khởi vàng óng ánh mão sắc hào quang, công hướng người nọ, đối phương nếu như có thể một ngụm gọi phá nàng tu luyện đấu khí, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Lúc này chính trực đằng phi đột phá mấu chốt giai đoạn, không để cho người khác quấy rầy, cho nên, không hai lời, đánh xong rồi nói. Ngươi là hoàng kim đấu khí truyền nhân, tiểu cô nương, ngươi không phải đối thủ của ta, nhanh chóng tránh ra, ta thả ngươi một con đường sống. Một cái người áo xanh trầm giọng nói ra, Đinh Tuyết Ninh Lý đều không để ý, hoàng kim đấu khí bạo khởi, gió táp mưa rào bình thường phát động công kích. Rõ ràng U Vũ thân hình lóe lên, cũng công hướng cái khác người áo xanh, đối phương không có hảo ý tiếp cận nơi đây, hiển nhiên không là bằng hữu, ý nghĩ của nàng cùng Đinh Tuyết Ninh giống nhau, quản lý hắn bằng hữu, đánh xong rồi nói, chẳng qua là rõ ràng U Vũ là tốc độ, không có Đinh Tuyết Ninh nhanh như vậy. Không thể tưởng được nơi đây còn có hai cái thực lực không tệ cô nàng, đợi tí nữa chúng ta một người một cái. Hai cái người áo xanh vừa thấy đối phương ra tay, lập tức xem thấu hai người thực lực nhịn không được mở miệng đùa giỡn, nhiễu loạn Đinh Tuyết Ninh cùng rõ ràng U Vũ tâm thần. Đúng vậy, cái này hai cái gơn xinh đẹp thực lực không tệ, hai các nàng sử tử nguyên âm có lẽ có thể cho chúng ta. Cái khác người áo xanh hắc hắc cười dâm đãng, đi tìm chết, rõ ràng U Vũ thanh âm lạnh vô cùng, trong thân thể tàn mắt ra một cổ kinh khủng hàn khí, phô thiên cái địa bình thường, hướng đối phương bao phủ đi qua. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.